Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169 Tố Huyền. Nội đan, đây là ta trúc cơ. 1. Canh 3, kia tụ tập thành một chỗ linh lực, liền giống như là một chi bén nhọn cái dùi giống nhau. Hướng về Giang Nam Nhứ mà đến, nếu là tầm thường tu sĩ, lúc này chỉ cần muốn bão nguyên thủ nhất. Dồn khí đan điền, mượn dùng này hùng hổ linh lực đánh sâu vào, liền có thể đem trong cơ thể đan điền trung linh lực hóa lỏng. Nhưng là, Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực hoàn toàn không chịu khống chế. Thậm chí còn có bị này phá tan nguy hiểm, nếu là phía trước đủ loại. Giang Nam Nhứ còn có thể cười đối mặt, lúc này đối mặt bén nhọn linh lực, Giang Nam Nhứ không khỏi khẩn trương lên. Mắt thấy kia linh lực liền phải công kích đến trước mắt. Nàng đột nhiên đem đôi tay một dẫn. Kia linh lực hình thành mũi nhọn. Không nghiêng không lệch. Vừa lúc đập tới rồi kia hạt châu phía trên. Ca ca. Giang Nam Nhứ thậm chí có thể nghe nói đến hạt châu rách nát thanh âm. Nhưng rốt cuộc xem như ngăn cản ở công kích đau lòng. Là Giang Nam Nhứ đầu tiên cảm giác. Kia linh lực công kích thật là sắc bén. Tựa hồ đem nàng ngũ tạng lục phủ đều đánh rách tả tơi giống nhau. Giang Nam Nhứ cường tự chấn định, đem kia hạt châu chậm rãi thu hồi. Quả thực thấy kia hạt châu mặt ngoài phía trên, ngưng kết ra một giọt nho nhỏ chất lỏng, này chẳng lẽ chính là cái gọi là trúc cơ. Giang Nam Nhứ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng trước mắt hạt châu thượng chất lỏng vẫn như cũ, phảng phất lại không thể nào phản bác giống nhau, hắc hắc. Không tối, đây là trúc cơ. Đột nhiên, tự đã lâu trong bóng tối. Phát ra một tiếng âm ròng ròng lời nói tới, Giang Nam Nhứ bị hoảng sợ. Thậm chí hoài nghi nơi này cũng không phải ở chính mình trong đan điền. Lại có lẽ, trước mắt hết thảy đều là ảo ảnh giống nhau. Giang Nam Nhứ nhất thời không biết nên như thế nào đi trả lời. Ngay cả vừa mới linh khí hóa lỏng vui sướng đều tiêu tán rất nhiều, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin? Thanh âm kia lại đột nhiên phiêu khởi. Chỉ là ngôn ngữ bên trong tràn đầy nghiền ngẫm hương vị. Nói, lão thân chờ giờ khắc này. Chính là chờ đợi hồi lâu. Nói xong, Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác được trước mắt hắc ám tiêu tán. Ở một mảnh mông lung bên trong, một cái vũ mị dáng người chậm rãi xuất hiện là ngươi. Giang Nam Nhứ thấy kia thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Vội vàng kinh ngạc nói, ngươi quả thật là có khác sở đồ. Chê cười, chẳng lẽ ta thật là bị ngươi đả động không thành? Người nọ trên mặt lộ ra một tia khinh miệt mỉm cười. Đãi này chậm rãi tiến lên, lại là Tố Huyền. Tố Huyền trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình, thở phào nhẹ nhõm, nói, tuy rằng thân thể này tư chất giống nhau, nhưng cuối cùng là kiện không tồi vật chứa. Nói xong, Tố Huyền liền nâng hai tay, rất có hứng thú nhìn Giang Nam Nhứ, Giang Nam Nhứ đột nhiên minh bạch lên. Hỏi, ta chỉ là luyện khí giai đoạn, lúc này có thể nội coi đan điền, cũng là ngươi giở trò quỷ đi. Hắc hắc, tiểu nha đầu vẫn là man thông minh sao? Kia Tố Huyền hơi hơi mỉm cười, nói, bất quá, ngươi này thân thể hôm nay ta liền nhận lấy. Ngươi có biết, lão thân chờ đợi cơ hội này. Chờ đợi bao lâu? Chờ đợi bao lâu? Trong lời nói, Tố Huyền tựa hồ mất đi lý trí. Không ngừng giống giận, ngươi. Ngươi, Giang Nam Nhứ thấy kia Tố Huyền thần sắc dữ tợn. Lại là không hề có năng lực phản kháng. Nàng sở hữu linh lực đều đánh chúng công kích tới rồi kia hạt châu phía trên. Lúc này hạt châu bị kia Tố Huyền một phen đoạt quá. Đã là thành nhân vi giao thất ta vì thịt cá chi thế, Tố Huyền đột nhiên đem hé miệng. Kia hạt châu bị nàng một ngụm nuốt vào. Kia hạt châu vốn chính là Tố Huyền nội đan. Lúc này bị này nuốt vào. Cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Tố Huyền dáng người tuy rằng kiêu ngạo. Nhưng lại là mơ hồ thực. Lúc này đem nội đan nuốt vào. Tức khắc khí thế đại trướng. Một đầu tóc dài không gió tự động lên. Hết chương.